Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Oli đảo hải chiến. Báo cáo thiếu tướng, đã phát hiện băng hải tặc bách thú rồi. Bọn họ liền ở bên phải hải vực, có chừng 5 chiếc thuyền hải tặc, 2 chiếc phá đảo thuyền, 5 chiếc thu nạp thuyền. Nhất danh thiếu tá đi lên nói rằng, đã phát hiện sao? Bọn họ bây giờ không có bắt đầu phá đảo. Roy hỏi, hiện nay còn không có động tĩnh. Chắc là ở điều chỉnh thử đội thuyền. Thiếu tá nói rằng, ở Grand Line không có phương hướng chuyện này. Bởi vì ở trên biển khơi là không phân rõ phương hướng. Kim chỉ nam ở Grand Line là không có một chút tác dụng. Cho nên ở trên biển khơi thì không cách nào xác định phương hướng. Chỉ có thể nói tả hữu. Hơn nữa lấy chính mình vì điểm. Không có bị phát hiện à? Roy nói rằng, không có. Thiếu tá lắc đầu nói. Ân, thối lui một điểm khoảng cách. Nơi này nhiệt độ không khí quá cao. Roy trông thấy không ngừng le lưỡi sĩ binh. Đối với thiếu tá nói rằng, là, khí trời ác liệt trình độ viễn siêu Roy tưởng tượng. Loại này nhiệt độ của ngọn lửa chủ yếu là từ trong tới ngoài. Mặc dù nhưng người trên thế giới này thể chất đều là khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng thời gian dài ở như vậy trong hoàn cảnh, khẳng định cũng chịu không nổi. Đến khi Thái Dương từng bước hạ xuống, Roy còn đang tu luyện ở giữa. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đem Roy tòng quân trên hạm thức dậy. Bắt đầu rồi, Roy cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên phá đảo thuyền đã bắt đầu vận tác. Cùng tàu phá băng bất đồng. Phá đảo thuyền đầu thuyền là một cái kim loại xoắn ốc mũi khoan. Một ngày thuyền thúc đẩy, to lớn đẩy mạnh lực cộng thêm lưỡi khoan xoay tròn lực có thể trong nháy mắt đem trên đảo bùn đất phá vỡ. Hơn nữa bị phá bể nát tảng đá có một bộ phận hội tiến nhập thân tàu bên trong. Tăng trọng thân thuyền trọng lượng, có thể dùng thuyền không đến mức bị lục địa đỉnh bay lên. Cái này một tiếng vang thật lớn liền ý nghĩa phá đảo thuyền bắt đầu vận tác. Hơn nữa theo phá đảo thuyền vận hành, còn có từng tiếng phá hủy. Roy đứng ở cơ trên nền, nhíu mày, dường như lúc này đây băng hải tặc bách thú thật có thể thành công. Bởi vì, này từng tiếng phá hủy hiển nhiên là ở trên đảo chôn xuống thuốc nổ. Vì sao bản bộ trước như vậy xác định băng hải tặc bách thú lần này nhất định là làm chuyện vô ích? Chủ yếu cũng là bởi vì trên đảo nham thạch kết cấu bất đồng. Cái này đảo nham thạch trải qua nhiệt độ cao mấy trăm năm thiêu đốt. Đã kinh biến đến mức không gì sánh được cứng rắn. Tầm thường phá đảo thuyền thì không cách nào đem nơi đây nham thạch nát bấy. Nhưng mà nếu như băng hải tặc bách thú trước giờ ở trên đảo phía trên tảng đá tiến hành phá. Đem nham thạch phá hư. Ở cộng thêm phá đảo thuyền nát bấy hiệu quả. Có thể thật vẫn có thể đem Oli đảo khoáng thạch khai thác đi. Đi. Qua xem thử xem. Roy đối với binh sĩ nói rằng. Quân hạm hướng băng hải tặc bách thú khu vực hành xử đi. Ở xa xa thời điểm là có thể chứng kiến hơn 10 con thuyền đèn đuốc sáng choang ở làm việc. Hơn nữa đại lượng nham thạch bị khai thác ra. Oli đảo bên bờ biển đã lõm xuống một vị trí. Bất quá những thứ này cạnh biển tảng đá ẩn chứa khoáng thạch hiển nhiên không nhiều lắm. Đều bị băng hải tặc bách thú ném ở bên cạnh. Làm cho tảng đá chìm vào trong biển rộng. Rách đội tàu voi ma mút hào ngay ở bên cạnh. Làm hải quân quân hạm xuất hiện phía sau. Băng hải tặc bách thú nhân cũng phát hiện quân hạm. Nhất thời thì có 3 chiếc quân hạm hướng bên này đi lái qua. Roy chứng kiến băng hải tặc bách thú đích phương pháp xử lý thật sự chính là không sai. Cứ nhiên thực sự đem nơi này nham thạch nổ tung. Đồng thời khai thác đi ra. Đang cho bọn hắn một ít thời gian lời nói. Ước đoán ngắn ngủi mấy tháng. Cái này đảo sẽ biến mất ở bản đồ thế giới mặt trên. Thiếu tướng, băng hải tặc bách thú tới. Thiếu tá đứng ở Roy bên người khẩn trương nói. Cái này dù sao cũng là tứ hoàng băng hải tặc. Quân trên hạ binh sĩ hoảng sợ hại chỉ sợ cũng tình huống bình thường. Thấy được, đem đạn pháo lấy tới a. Roy từ tốn nói. Là, thiếu tá cao hứng gật đầu. Xoay người đi ăn bài thủ hạ chính là người vận chuyển đạn pháo. Từng dương đạn pháo được đưa lên tới. Roy đến khi thuyền hải tặc tới gần phía sau. cầm lấy một viên đạn pháo dùng sức ném ra ngoài. Thiết cốt mưa sao băng, giống như cuồng phong bạo vũ đạn pháo. Ở đêm khuya tối thui căn bản khó có thể phát hiện. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, ba chiếc băng hải tặc ở tiếng phá hủy ở giữa toàn bộ đánh đám. Ngay cả quân hạm cũng không có mò lấy ba chiếc băng hải tặc liền biến mất ở rồi đại hải. Hỏa quang đem trọn cái đại hải đều đốt sáng lên. Voi ma mút hào trên, rách mở to hai mắt nhìn, lộ vẻ nhưng đã là vô cùng tức giận rồi. Dưới tay hắn đội tàu mới vừa khởi động, còn không có tiếp xúc được đối phương liền bị hủy diệt. Rách cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Mệnh lệnh thủ hạ đem thuyền lái qua. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Voi ma mút số hình thể hầu như có thể cùng quân hạm sánh ngang. Đầu thuyền dấu hiệu là một đầu dài hai cây vĩ đại răng voi. Giống, đầu, ở thuyền hai bên đều có hỏa lực cường đại phối trí. Bắn pháo cho ta đánh chìm nó. Rách đứng ở đầu thuyền trên quát lớn. Thuyền hải tặc trên một hồi bận rộn. Rất nhanh thuyền hướng về quân hạm mặt bên lái đi. Ở hạm pháo khai hỏa thời điểm, cần hai bên lửa đạn tối đa đột nhiên nhất vị trí. Bằng không bằng vào trên mũi thuyền một ổ đại pháo khẳng định là không đủ. Cũng không phải tàu Thousand Sunny. Không có sư tử gầm pháo uy lực lửa đạn. Ngoặc kép, đụng nhau hỏa lực. Roi chứng kiến rách bên kia cư nhiên tuyển trạch cùng hải quân đụng nhau hỏa lực. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Coi như là ở trên biển khơi. Roi quân hạm mặt trên ủng có hay không pháo? Chỉ có đạn pháo. Bởi vì có roi cái này nhân loại hình pháo đài ở chỗ này. Cơ bản không phải cần gì pháo. Quân trên hạm pháo đều nhanh dỉ xét. Cũng sẽ không bị dùng đến. Hải chiến so với trong tưởng tượng phức tạp hơn. Ở ốp ở giữa nhìn là chỉ là phiến diện. Chân chính hải chiến ở giữa. Pháo cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đạn pháo có thể phá hủy dễ dàng một chiếc thuyền. Nếu như trên thuyền thuyền trưởng là Fruit năng lực giả. Hơn nữa không có bay lượn năng lực. Một ngày thuyền bị đánh chìm. Cơ bản cái này băng hải tặc cũng coi như là bị diệt. Ngay cả dâu trắng rơi vào hải đề. Hạ tràng cũng chỉ có một con đường chết. Hải quân hạm pháo phía trên uy lực so với hải tặc đều mạnh hơn. Sử dụng pháo đường kính các loại đều có. Trên thuyền có chuyên môn pháo khống chế nhân viên. Chỉ huy hải chiến quan quân chờ đã. Chính là roi trên thuyền không có mà thôi. Làm voi ma mút hào xuất hiện ở trước mặt. Dạ Lý Triệu, thời điểm, roi đưa tay cầm lên đạn pháo. Hưu một tiếng, pháo bắn ra ngoài. Tay hắn ném pháo uy lực của đạn so với thông thường pháo phát xạ ra ngoài còn nhanh hơn. Còn không có đợi đối phương điều chỉnh tốt vị trí. Roi đạn pháo đã ném qua. Ở voi ma mút số phía sau trên mặt biển muốn nổ tung lên. Mặc dù không có bắn trúng thân tàu. Thế nhưng roi cũng nhận được một ít thu hoạch. Bởi vì roi chắc lần này đạn pháo đem voi ma mút số đuôi thuyền bánh lái hủy diệt. Bánh lái tác dụng là cái gì có vài người có thể không trả nổi giải khai. Bình thường có thể ở ốp bên trong chứng kiến ở thuyền phía sau có một con cá một dạng đuôi. Kỳ thực cái đuôi chính là khống chế thuyền phương hướng bánh lái. Một ngày bánh lái hư hại, coi như là chiếc thuyền này phương hướng đã rất khó trưởng khống. Trừ phi có thần thục thủy thủ có thể khống chế phó buồm tiến hành phương hướng rời đi. Bất quá hiện nay Roy thấy qua người ở giữa cũng chỉ có Jinbe có thể làm được điểm ấy. Bằng vào hay là hắn vô cùng cường đại quái lực, ngạnh sinh sinh lôi kéo buồm tiến hành tránh né, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.